Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 913, chương 913, Bangkok chuyện cũ thượng. Góc chuyện audio.com, Chu Diệp người này, nên nói như thế nào đâu, không phải rất ưa thích trang X dưới tình huống bình thường, chỉ cần không đề cập tới nữ nhân cùng ích lợi của mình, vẫn là rất nguyện ý nói một chút kính giả yêu trẻ loại này truyền thống Mỹ Đức. Tất nhiên nhân gia Diêm lão đầu tư thái đều phóng thấp như vậy. Chu Diệp cũng sẽ không nhất định phải thượng cột đi đánh người ta, khuôn mặt tiêu xài một chút kiều tử người người dơ lên. Người tốt mà ta cũng tốt đi. Ha ha, Diêm lão tiên sinh khách khí. Ha ha. Chu tiên sinh mới là thật khiêm tốn, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu cho Chu tiên sinh bày tiệc mời khách. Mời tới bên này. Diêm lão đầu nói. Hơi khom người một cái, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Diệp mỉm cười trực tiếp hướng về cách đó không xa đội xe đi đến. Mà Sayuri y theo dập khuôn giống như Chu Diệp cái bóng đồng dạng, mỉm cười đi theo chủ nhân của mình sau lưng. Tựa như một cái tối xứng chức nữ bộc đồng dạng, cửu thứ bảy, liền xem như nghiêm khắc nhất quản gia cũng tìm không ra một tia khuyết điểm. Đưa mắt nhìn Chu Diệp ngồi lên chính mình chuẩn bị hào hoa lễ tân sau xe. Diêm lão đầu hơi hơi quét mắt một vòng hộ vệ của mình, đồng thời âm thầm đem mấy cái một mặt xem thường thần sắc bảo tiêu tên ghi tạc trong tim mình. Diêm lão đầu đương nhiên biết những tên kia đang suy nghĩ gì. Nhưng mà hắn tất yếu giảng giải cho bọn hắn nghe sao? Hắn sẽ nói cho đám người kia. Mấy năm trước giới thứ nhất Đông Nam Á người Hoa Liên Hợp Đại hội là như thế nào một hồi quỷ dị tình hình sao? Bất quá nhường hắn hài lòng chính là, hắn coi trọng đời sau người nối nghiệp cháu của mình Diêm Phong vẫn luôn duy trì thái độ cung kính, không có dò gì ra nửa điểm không vui thần sắc đi ra. Đem Chu Diệp đưa lên xe phía sau, Diêm lão đầu lập tức mang theo cháu của mình, ngồi lên một chiếc xe khác. Mà Đại Bay thì mang theo hai cái Hồng Hưng người nói chuyện ngồi ở những thứ khác trên xe. Càn Mao Xiên theo tất cả mọi người ngồi lên xe, từ mười mấy chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe chậm rãi động đứng lên. Rời đi Bangkok sân bay, một đường hướng về Bangkok nội thành chạy tới. Khi đoàn xe chạy ở phi trường cao tốc thời điểm, ngồi ở trong xe người trẻ tuổi rốt cục vẫn là nhịn không được, hắn tò mò hỏi thúc thúc của mình nói. Thúc thúc, vị này đại biểu ba liên bang đinh bang chủ tới Chu tiên sinh đến cùng là lai lịch gì a? Ngài đối mặt hắn thời điểm cư nhiên như thế cung kính. Vui vẻ liếc mắt nhìn cháu ruột của mình, Diêm lão đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhín đến lúc nào mới có thể hỏi đâu. Thúc thúc, ta, Diêm Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Tiểu Phong ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất hài lòng, Diêm lão đầu cười nói. Có thể ở phi trường không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, còn cùng ta duy trì đồng bộ chứng minh ngươi biết được suy xét. Có thể đợi được sau khi lên xe hỏi lại chứng minh ngươi còn không có mất đi người tuổi trẻ mạnh dạn đi đâu. Rất không tệ, nói tới chỗ này, Diêm lão đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ cháu mình bả vai. Ngươi thấy ta đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế có phải hay không cảm thấy rất không đáng? Tần, Diêm Phong điểm một chút đầu của mình, phải biết. Tại Thái Lan, liền xem như đối mặt thủ tướng, thúc thúc hắn đều không cung kính như vậy, qua tối đa cũng chính là khách khí mà thôi. Lần thứ nhất gặp Chu tiên sinh, góc chuyện audio.com, vẫn là tại 6 năm trước Bangkok, lúc kia Chu tiên sinh chính là bộ dáng này, nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi a. Khi đó, giới thứ nhất Đông Nam Á người Hoa Liên Hiệp hội tại ba liên bang đinh bang chủ cùng Hồng Hưng xã từ tiên sinh, còn có ta lão gia hỏa này triệu tập phía dưới, bắt đầu chuẩn bị. Diêm lão đầu ánh mắt có chút trống rỗng đứng lên, phảng phất lại trở về 6 năm trước giới thứ nhất Đông Nam Á người Hoa Liên Hiệp hội tổ chức thời điểm cảnh tượng. Ngươi biết không, từng tại Thái Lan, chúng ta người Hoa bang hội cũng không phải cường đại nhất. Diêm lão đầu chậm rãi nói. Trước đó, Thái Lan lớn nhất hắc bang là những cái kia từ Nga lõa tư tới bọn Tây Dương nhóm bang hội. Bọn hắn dám đánh dám liều, trong tay súng đạn đủ mãnh liệt. Hơn nữa, đối với mua chục thái. Đội, bọn hắn so với chúng ta lành nghề nhiều. Dù sao, trước đó bọn hắn tại chính mình quốc nội liền thường xuyên làm những chuyện kia. Khi đó, chúng ta người Hoa hắc bang thời gian không dễ chịu à. Rất nhiều đường khẩu sinh ý đều bị cướp đi. Diêm lão đầu thở dài, chậm rãi nói. Cho nên, lúc kia ta nghe nói ngốc vịnh ba liên bang đinh bang chủ có ý định tổ kiến Đông Nam Á người Hoa Liên Hiệp hội, ta mới ba ba xẹt tới. Khi đó ta xem chừng tất cả mọi người là người Hoa, bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm. Đem tiền nhường cho ba liên bang kiếm lời, dù sao cũng so cho những cái kia bọn Tây Dương mạnh. Sau đó thì sao? Diêm Phong đã bị mình thúc thúc cố sự treo lên khẩu vị, vội vàng hỏi. Về sau giới thứ nhất Đông Nam Á người Hoa Liên Hiệp hội ngay tại Bangkok tổ chức. Diêm lão đầu nói, ở đây dù sao cũng là Thái Lan. Chính sách đối ngoại hết sức thả lỏng. Hơn nữa nơi này cảnh sát cái gì cũng là phế vật. Như thế được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý, không có lý do không ở nơi này tổ chức. Thế nhưng là giới thứ nhất người Hoa Liên hội triệu khai thời điểm. Liền gặp phải những cái kia Nga lõa từ Hắc Bang tới đập phá quán. Diêm lão đầu nói thở dài. Khi đó, ta đối mặt Đông Nam Á các đại lão, mặt mo đều vứt sạch. Hơn 200 hào bọn Tây Dương, trong tay mang theo đủ loại vũ khí trực tiếp liền đem chúng ta hội trường bao vây. Diêm lão đầu nói tới chỗ này, trong lời nói tràn đầy hận ý. Những tên kia, vũ khí trong tay kém nhất cũng là AK. Chúng ta ở đây chỉ có mấy cái súng lục nhỏ. Đánh như thế nào, dùng các huynh đệ huyết nhục thân thể đi chắn chói mắt sao? Đám người kia chính là cố ý tới thị uy. Cả đám đều dương dương đắc ý. Phảng phất phố người Hoa chính là địa bàn của bọn hắn một dạng. Thế nhưng là... Cái này cùng Chu Tiên Sinh có quan hệ gì? Diêm Phong có chút đã đợi không kịp. Chẳng lẽ Chu Tiên Sinh cùng bọn Tây Dương quan hệ rất tốt? Cho nên hắn đi ra làm người hòa giải. Ha ha, Diêm lão đầu trợn nhìn cháu mình một mắt. Lúc đó Chu Tiên Sinh là theo chân Đinh Bang chủ cùng tới, hơn nữa Đinh Bang chủ cũng không có giới thiệu Chu Tiên Sinh. Cho nên, ngay từ đầu chúng ta cũng chỉ là đem Chu Tiên Sinh xem như là Đinh Bang chủ mang theo tiểu đệ mà thôi. Kết quả, làm những cái kia bọn Tây Dương vây quanh hội trường thời điểm, Đinh Bang chủ đối với Chu Tiên Sinh nói đây là ta lần thứ nhất chủ bị lớn như vậy hoạt động, những cái kia mất hứng ra hỏa thật là buồn nôn, thân yêu ngươi như thế nào đều không quản một chút. Lúc đó, Chu Tiên Sinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói tốt a ta quản. Bọn này đoàn mệnh ra hỏa tuyệt đối sống không quá 3 phút. gocchuyenaudio.com Lúc đó một, không, chúng ta nghe đến Chu Tiên Sinh nói những lời này, cảm giác có chút sợ khóc sợ cười. Chỉ cảm thấy người hậu sinh này từ hoàn toàn chính là đang đùa bảo, nếu như nói hai câu nói liền có thể rủa chết người, chúng ta mỗi ngày liền đánh người cỏ tốt còn ra đi liều mạng cái gì mệnh a, kết quả. Kết quả thế nào? Diêm Phong vội vàng hỏi. Kết quả, ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một quả bom, thật vừa đúng lúc liền rơi vào đám kia lão tử ở giữa tại chỗ liền đem đám kia rượu võ dương oai bọn Tây Dương cho nổ chết hơn phân nửa, còn lại cũng đều không có sống qua vài phút. Diêm lão đầu nói xong câu đó thời điểm, biểu tình trên mặt quỷ dị không nói lên lời, loại kia trộn lẫn lấy khoái ý lại dẫn một chút đối với không biết chuyện vẻ mặt sợ hãi, nhường cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo nhìn vô cùng quái dị. Cách trương.